Cô không muốn suy đoán thân phận của người đàn ông này nữa, cũng không muốn mổ xẻ câu đó trên người anh nữa. Có lẽ cô không nên hiếu kỳ. Cố Sơ, dù thế nào thì lần này vẫn cảm ơn cậu. Cố Sơ không trả lời bất kỳ câu nào, ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn thẳng về một phía. Cậu có nghe tôi nói không đấy? Có một bàn tay đung đưa trước mắt cô. Lúc này Cố Sơ mới hoàn hồn trở lại, nhìn Lăng Song ngồi đối diện, á một tiếng rồi nói, nghe mà. Lăng Song ngoảnh nhi nhìn cô, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, không phát hiện ra điều gì khác biệt, nên nhún vai nói, tóm lại, tôi rút lại tất cả những lời nói không thân thiện trước đây của tôi với cậu. À đúng rồi, bổ sung thêm một câu, chỉ là rút lại cái lần ở bệnh viện Quỳnh Châu đó thôi, còn mấy chuyện không vui hồi đại học, vẫn phải một mình tôi gây ra. Cố Sơ cầm chiếc đĩa bạc cực nhỏ trong tay, cúi đầu khuấy cà phê trong cốc, rõ ràng là một ly cà phê nóng hổi, vậy mà khi uống vào, miệng đã hơi nguội. Nhân lúc uống cà phê, cô lại nhìn ra cửa hàng cách đó mấy mét, ngoài cửa không một bóng người đi qua. Lúc này, cô mới hở hững đáp lại lời Lăng Song, bạn bè với nhau cả, quan trọng gì lời cảm ơn. Thượng Hải vẫn luôn là địa bàn của Lăng Song, sau khi biết tên cô bị thương, Lăng Song cũng hiếm khi xóa bỏ hiềm khích trước kia, gọi điện hỏi thăm cô mấy lần. Thật ra trong lòng Cố Sơ hiểu rất rõ, Lăng Song có một cái mũi cực thính, từ lâu đã ngửi được hành tung của Lục Bắc Thần ở Thượng Hải. Nói ba câu trong ba điện thoại đã trở về việc chính, quyết tâm phải phỏng vấn được Lục Bắc Thần. Với kẻ đầu têu hại cô mất việc, Cố Sơ vốn không nên giúp đỡ, nhưng về sau suy nghĩ lại, có lẽ tất cả đều đã được số phận sắp đặt. Cô bèn gọi Lục Bắc Thần, còn hết lời khuyên nhủ hãy sắp xếp thời gian phỏng vấn. Tuy rằng Lục Bắc Thần đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với chuyện phỏng vấn, nhưng ít nhất vẫn chấp nhận phỏng vấn tờ tạp chí đầu tiên trong nước. Đừng trách Lăng Song phấn khích, đến Cố Sơ cũng có thể đoán được kỳ tạp chí đó Lục Bắc Thần làm trang bìa sẽ bán chạy cỡ nào. Thế nên hôm nay Lăng Song hẹn cô lấy danh nghĩa là cảm ơn, thực tế là những vấn đề cậu ta hỏi vẫn có liên quan tới Lục Bắc Thần. Cố Sơ hiểu đây là bệnh nghề nghiệp của Lăng Song, tìm hiểu thêm những khía cạnh khác của đối tượng phỏng vấn cũng là việc tốt. Cậu dù sao cũng là Cố đại tiểu thư, tôi phải tỉ mỉ rồi. Lăng Song nửa đùa nửa thật. Với lại bây giờ cậu đã là trợ lý của giáo sư Lục, cũng coi như một nửa rường cột quốc gia rồi. Từ đầu tới cuối, Cố Sơ đều không mấy tập trung. Này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu dẫu sao là con gái, ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết, sẽ bị người ta nói ra nói vào đấy. Lăng Song nói một câu khó hiểu. Cố Sơ đặt tách cà phê xuống, liếc mắt, nhìn thấy hai hình bóng trước cửa hàng kia. 10 phút trước, hai cái bóng đó đã đi vào, bây giờ ra về túi đầy tay. Hai cái bóng một cao một thấp, một nam một nữ, người ngoài nhìn vào, người đàn ông cao lớn tuấn tú, người con gái dịu dàng xinh đẹp, là một đôi trời sinh. Cố Sơ rất muốn làm một người quan sát, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn khung cảnh như tranh phía đối diện, nhưng đôi mắt suốt cuộc vẫn nhức nhối, trái tim vẫn ngâm ngầm đau. Người đàn ông là Lục Bắc Thần, người con gái là Lâm Gia Duyệt. Một khoảng thời gian trước, Lâm Gia Duyệt đã cao ngạo rời xa Lục Bắc Thần. Vào khoảng thời gian vụ án Tiêu Tuyết kết thúc, Lâm Gia Duyệt vẫn không hề gọi điện thoại hỏi Lục Bắc Thần một câu, hoàn toàn thể hiện cá tính của một tiểu thư. Nhưng hôm nay, qua khoảng cách của một con phố, cô ấy lại thân mật kéo Lục Bắc Thần bước vào một cửa hàng thuốc bổ. 10 phút sau, khi hai người họ từ trong bước ra, ánh mắt Lâm Gia Duyệt nhìn Lục Bắc Thần ngập tràn ý cười, gương mặt tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Ngoài thuốc bổ ra, còn có mấy túi đồ xa xỉ mà Cố Sơ không gọi được tên, tất cả đều được Lục Bắc Thần xách. Lâm Gia Duyệt đi bên cạnh anh, thực sự trở thành cô công chúa được cưng chiều, chia sẻ cao gót nhọn ngoắt như đang tung bay trên những đám mây lành. Lục Bắc Thần đeo một chiếc kính râm, từ xa không nhìn ra được biểu cảm của anh, nhưng từ hành động phối hợp với Lâm Gia Duyệt, chắc là anh cũng cam tâm tình nguyện. Cố Sơ rất muốn nhận mình nhầm người, nhưng chỉ riêng cái bóng dáng cực kỳ nổi bật giữa đám đông kia thôi, đã không thể lừa được ai. Anh chưa bao giờ nói với cô anh từ New York trở về khi nào, cũng giống như chưa bao giờ cho cô biết cô phải đợi anh bao lâu. Một tuần anh đã trở về rồi, nhưng thời gian lại dành cho Lâm Gia Duyệt. Họ làm hòa rồi sao? Là ai xin lỗi ai chứ?